Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Cửu gia là nam nhân của nàng. Ta sẽ không ly hôn, Quan Hy không chút nghĩ ngợi phản bác. Nàng mới sẽ không theo cửu gia ly hôn đâu. Cửu gia theo đêm qua bắt đầu, chính là nam nhân của nàng. Cách cái pê hôn, Quan Giật Hàn khẽ cười một tiếng. Tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười chê cười. Quan Hy trừng mắt hắn. Quan Giật Hàn, ngươi cười cái gì? Hi hi, không gọi ca ca ta. Quan Giật Hàn cười hỏi. Quan Hy nhắm cái miệng nhỏ nhắn. Không hồi, Quan Giật Hàn tiến lên từng bước. Hắn cao hơn nàng rất nhiều. Đứng ở nàng trước mặt, cúi đầu đẹp mặt ánh mắt nhìn nàng tức giận nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói. Hi hi, ngươi hội cùng hắn ly hôn, ngươi là Quan Hy, ngươi không phải Cố Văn Khê, ngươi có phải hay không tại kia vị cửu gia bên người ngốc lâu? Vòng chính mình thân phận, hi hi, ngươi không có khả năng cùng Tiêu cửu gia cùng một chỗ. Vĩnh viễn đều không có khả năng, Quan Hy bị Quan Giật Hàn này một câu nàng vĩnh viễn không có khả năng cùng cửu gia cùng một chỗ khơi dậy lửa giận, nàng gắt gao cắn thần. Phấn nộn thần sắc đỏ sẫm, ai nói ta không có khả năng vĩnh viễn cùng cửu gia cùng một chỗ. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể cùng với hắn, không? Ngươi không thể, Quan Giật Hàn phản bác vẫn là như vậy ôn nhu. Thậm chí ôn nhu có chút đáng sợ. Hi hi, ngươi không phải Cố Văn Khê, ngươi thay thế Cố Văn Khê thân phận gả cho hắn. Đây là lừa gạt, không có một người nam nhân có thể chịu được lừa gạt. Lúc trước Tiêu cửu gia chỉ định muốn kết hôn là Cố gia Cố Văn Khê. Ngươi chính là có hé ra giống như Cố Văn Khê mặt nói tới đây. Quan Giật Hàn nâng dấu tay thượng Quan Hy mặt, nam nhân đầu ngón tay vi lạnh, nhẹ nhàng mê luyến vuốt. Ngươi cũng không phải Cố Văn Khê. Quan Hy cảm nhận được Quan Giật Hàn đầu ngón tay cảm giác mát. Nàng nghe Quan Giật Hàn mà nói, một lòng cũng đi xuống cho mà ni nàng biết nàng không phải Cố Văn Khê. Là đỉnh Cố Văn Khê tên Quan Hy, thậm chí đêm qua cùng cửu gia phát sinh thân mật quan hệ phía trước. Nàng còn phải trước đó yêu cầu cửu gia, không cần kêu nàng Cố Văn Khê, kêu nàng Quan Hy được không? Cẩn thận bẩn một chỗ hơi hơi đau đớn, Quan Hy hung hăng đóng một chút ánh mắt, theo sau mở ra, đen thùi mắt to ở dạ sắc hạ phá lệ sáng ngời. Nàng bình tĩnh nhìn Quan Giật Hàn, gần từng tiếng nói. Quan Giật Hàn, mặc kệ ta có phải hay không Cố Văn Khê, cũng không quản cửu gia lúc ấy muốn kết hôn nhân là ai. Nếu ta hiện tại cùng cửu gia cùng một chỗ, liền nhất định hội vẫn cùng với hắn, không ai có thể theo nàng trong tay đem cửu gia cướp đi. Không ai, nếu ta nói cho Tiêu cửu gia ngươi không phải Cố Văn Khê đâu. Quan Giật Hàn ôn nhu hỏi, Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn ở dạ sắc hạ phá lệ lạnh lùng. Ngươi có thể thử xem Semonser, nàng nói xong, tiểu bạch thủ nâng lên, lãnh đạm vuốt ve Quan Giật Hàn bàn tay to, xoay người rời đi, Quan Giật Hàn không có đuổi theo đi, hắn mâu sắc sâu thẳm nhìn bị Quan Hy vuốt ve thủ. Tầm mắt rơi xuống nàng tinh tế thanh lệ bóng dáng không hề chớp mắt. Hắn câu thần nhẹ nhàng cười, thấp nam nói, chờ ngươi giết hắn, ngươi sẽ không hội nói như vậy. Hi hi, ngữ khí ôn nhu, coi như ở đối người yêu thổ lộ yêu ngữ. Quan Hy cảm thấy phiền táo. Phiền táo, vốn theo trong nhà đi ra. Nghĩ ba ba đối nàng hảo tâm tình cũng không tệ lắm mà ni Quan Giật Hàn cái kia đại chư chân lại đây. Nói với nàng cái gì nàng không phải Cố Văn Khê. Là lạp, nàng quả thật không phải Cố Văn Khê. Kia thì thế nào, có Cố Văn Khê mặt không là đủ rồi. Bất quá nói là nói như vậy, Quan Hy trong lòng một chỗ cũng là toan sáp, đau, hơi hơi thứ đau, sau đó, càng ngày càng đau, cửu gia lúc ấy là điểm danh muốn kết hôn Cố gia Cố Văn Khê. Nếu không là như thế này, Cố gia cũng sẽ không đi cô nhi viện vội vã muốn tìm hồi nàng làm cho nàng thay Cố Văn Khê gả cho cửu gia, cho nên cửu gia lúc ấy muốn kết hôn Cố Văn Khê. Là vì cái gì đâu? Hết chương.